Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114, thụ thương. Ngay tại Vương Chí, Vương Tiên hai người đại nói lúc trước chiến đấu, muốn dùng cái này công tâm thời điểm, thật tình không biết Trầm Úc đã sớm không nhìn bọn hắn mà nói. Đối Bạch Chi mà nói, những lời này có lẽ ít nhiều có chút hiệu quả, nhưng với hắn mà nói, đây chỉ là nói nhảm bên trong nói nhảm, tức thì bị hắn trực tiếp bắt lấy sơ hở. Tuy nói hắn không có chuyên môn tăng lên qua tốc độ của mình, nhưng nhục thể của hắn cường độ đã quyết định hắn trong nháy mắt bạo phát lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một cái dậm chân, thân hình trong nháy mắt rút ngắn 5 mét, đi tới Vương Chí trước mặt, khủng bố đại thủ trực tiếp che chùm lên trên mặt của hắn, đem hắn chết chế trụ, giơ cao ở giữa không trung. Tùy ý Vương Chí như thế nào kinh hãi, dãy giụa đến như thế nào mãnh liệt, cái kia tráng kiện khủng bố cánh tay cũng không có lắc lư nửa phần. Cao hơn 2 mét nửa người nửa gấu, tuy nhiên xác thực khủng bố cường hãn. Hắn cấp độ thực lực khủng bố so với lúc trước Thiên Địa Hội Băng chủ Trần Nhạc còn kinh khủng hơn 3 phần, nhưng đứng tại cao 3 mét Trầm Úc trước mặt, tựa như học trước ban hài đồng cùng bắp thịt tráng hán đứng chung một chỗ. Mà giữa bọn hắn lực lượng chênh lệch còn hơn nhiều này. Đệ, Vương Tiên dưới sự kinh hãi, trong tay chiến đao không chút do dự đánh tới. Đinh, đinh, đinh, ngoặc kép, theo một mảnh dày đặc kim loại giao minh âm thanh, một mảnh kim sắc đao mang bao phủ Trầm Úc nửa người trên. Mảng lớn tia lửa tung tóe bay ra, cùng Vương Chí tu luyện siêu phàm võ học gấu cực thân khác biệt. Hắn tu luyện chính là một môn từ trưởng môn đại nhân tự mình thiết kế võ học, đồng thời cũng là Lâm Sơn phái số lượng không nhiều thích hợp võ sư cái quần thể này thi triển tuyệt học. Có lẽ không gọi được chân chính tiên quân tuyệt học, nhưng ở võ sư giai đoạn này, vậy liền là tuyệt đối hàng duy đả kích. Nghịch lân đao pháp thì liền long chi nghịch lân, cũng có thể nghịch cắt cường đại đao pháp, lại phối hợp phía trên kim thuộc tính đặc hữu phá giáp bén nhọn đặc tính, làm đến nghịch lân đao pháp có phá diệt nhất thiết biệt xương. Trường sinh lưu phái quy nguyên hình thái, đủ cường đại, đầy đủ phòng ngự vô song đi. Nhưng ở nghịch lân của hắn đao pháp dưới, trên một đời trường sinh lưu truyền nhân cũng vẻn vẹn giữ vững được không đến 3 phút, thì bị cưỡng chế thối lui ra khỏi quy nguyên hình thái. Vết thương trên người càng là nhiều đến đủ để cho dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh trực tiếp phát bệnh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, kịch liệt tiếng xé gió bên trong, Vương Tiên chiến đao lên không đoạn bay hơi ra kim sắc đao mang, hoặc đánh chém, hoặc đâm lấy, hoặc chém thẳng vào, đại lượng công kích tuần tự lần lượt mà tới. Liền tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, hơn 30 nói công kích thì đánh vào Trầm Úc trên thân. Thế mà hết thảy đều là phí công. Tùy ý Vương Tiên đao mang lại sắc nhọn, thế công mạnh nữa, hắn chiến đao cũng hoàn toàn không cách nào phá vỡ trước mắt cái này bắp thịt quái vật cứng rắn. Bằng đá ra, ngẫu nhiên một hai đạo công kích xé rách bề ngoài về sau, lại là chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo bạch ấn. Bởi vì tại thạch chất bề ngoài dưới da, là khiến người càng thêm tuyệt vọng hắc thiết thân. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đem nhiều như vậy hoành luyện võ học tu luyện đến đại thành, cũng đem dung hợp lại cùng nhau. Điều đó không có khả năng. Vương Tiên trợn mắt mà khiển trách, trong miệng không ngừng hô to không có khả năng. Lấy kiến thức của hắn, đã sớm nhìn ra Trầm Úc cái này có thể xưng vô địch phòng ngự, hoàn toàn là từ hoành luyện võ học tạo nên. Nhưng cũng chính là như thế, mới càng thêm không có khả năng. Hoành luyện võ học cực hạn thì tại tiên thiên giai đoạn, mà nghịch lân của hắn đao pháp chính là tiên quân sáng tạo. Đừng nói là phổ thông khổ luyện bí tịch, cũng là Vương Chí siêu phàm võ học gấu cực thân, cũng chịu không được hắn như vậy dày đặc thế công. Càng quan trọng hơn là, thời gian không đủ, lấy Trầm Úc niên kỷ, tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 30 tuổi. Thế mà cái này rất nhiều hoành luyện võ học chỗ tạo nên vô địch phòng ngự, đừng nói 30 năm, cũng là 300 năm cũng không đạt được. bức bức cái không xong. Thế mà đối mặt Vương Tuyên rất nhiều nghi vấn, Trầm Úc chỉ là nhàn nhạt bày đầu, tiện tay hất lên. Vương Chí cao lớn thân thể tựa như phá kích pháo đồng dạng bay ra ngoài, hung hăng đụng phải vọt tới Vương Tuyên trên thân. Tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, hai người trùng điệp đâm vào 3 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Liên tục đâm cháy vượt qua 10 viên cây cối sau mới theo một khỏa nửa nứt cây cối trượt xuống. Mà Vương Tuyên thì là tại lần thứ 3 đánh chúng liền bị gào thét khí lưu thổi tới 20 mét bên ngoài địa. Phương, oanh, không khí bị cao tốc ma sát phát ra chói tai âm bạo. Trầm Úc cước bộ một bước, bước qua địa phương đất đá mảng lớn đằng không mà lên. Ngang dọc cuồng phong gào thét bỗng nhiên quét về phía bốn phương tám hướng. Hai cái bước xa, hắn trực tiếp lẻn đến 20 mét có hơn Vương Tuyên trước mặt. Thời khắc này Vương Tuyên bởi vì kịch liệt đau nhức, khuôn mặt lộ ra đến mức dị thường dữ tợn, chết bắt lấy trong tay chiến đao. Như vậy lực lượng kinh khủng cùng phòng ngự, Vương Tuyên biết, bọn họ tuyệt không thể lâm vào bị động phòng thủ trạng thái. Thế mà Trầm Úc vặn vẹo mà khóe miệng nứt ra, khuôn mặt lại tại trong nháy mắt đã đến trước mặt. Đồng thời hắn giữa tầm mắt một cái xanh đen thiết quyền từ thiên hạ hướng phía dưới che đậy. Ầm ầm nổ đùng thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn dường như sấm sét nổ vang. Bỗng nhiên ở giữa, vô luận là cố nén kịch liệt đau nhức vọt tới Vương Chí, vẫn là thì đứng tại cỗ này kịch liệt nổ đùng hạ Vương Tuyên, chỉ cảm thấy có chuôi trọng chùy hung hăng nện tại bọn họ trong lòng. Một quyền này mang theo cuồng phong, mãnh liệt tại bọn họ bên tai gào thét. Vương Tuyên căn bản đến không kịp đề phòng, cũng không kịp tránh né, tử vong uy hiếp liền đã gần ngay trước mắt. A a a, ta muốn ngươi chết. Cái trạng thái này dưới, Vương Tuyên cũng lâm vào điên cuồng, cắn răng hét to lên tiếng, phát ra một tiếng dã thú sắp chết trước sau cùng phản công số kêu. Hai cánh tay phía trên từng cái gân xanh bạo động, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Trong tay chiến đao tựa như cảm nhận được hắn nội tâm rên rỉ cùng phẫn nộ đồng dạng. Thân đao tiếng rung run run, băng lãnh lưỡi đao cùng cả người hắn dường như hòa thành một thể. Như là ứng long lên trời, thân đao chạy xéo mà lên, một cỗ màu đỏ khí thể phảng phất hóa thành thực chất. Thế mà, phanh, tại Trầm Úc gần như tiếp cận thiên địa chèn ép cực hạn lực lượng dưới, Vương Tuyên đao vừa mới chạy xéo trong nháy mắt, liền bị một quyền uy ép xuống. Thân thể của hắn đang bị đè xuống trong nháy mắt, gân xanh nổi lên cánh tay tựa như là khí cầu bị đâm thủng đồng dạng. Máu tươi chảy ngang, không phải nhỏ xuống, mà chính là dưới áp lực to lớn như là cao áp súng bắn nước đồng dạng thẳng bắn ra ngoài. To lớn xương cốt tiếng nổ tung cũng trong cùng một lúc bạo hưởng. Đây là hắn cả nửa người cốt cách bị đánh nát, nội tạng bị oanh bạo về sau cùng hiệu quả. Tại hung tàn như vậy, bạo liệt một quyền dưới, hắn sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, cứng đứng ở tại chỗ, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Sau đó thân thể lại ngã xuống đất. Ca, Vương Chí hai mắt sung huyết, man hùng gào thét giống như nộ hống từng trận không dứt, bộc phát ra một trận kinh thiên thét dài. Đồng thời mắt thường có thể nhìn đến da của hắn nổi lên buồn nôn màu đen nhúc nhích gân mạch. Nguyên bản nửa người nửa gấu trạng thái Vương Chí triệt để biến thành một đầu chân chính man hùng. Trong đôi mắt không có cái gọi là nhân tính, chỉ còn lại có như là động vật giống như điên cuồng giết hại bản năng. Thế mà Trầm Úc ánh mắt nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình, hoàn toàn không để ý đến vọt tới bóng người. Tại hữu quyền của hắn phía trên, một cái vết đao sâu hoắm quán xuyên phòng ngự của hắn, trực tiếp ở quả đấm của hắn chém ra một cái 3 cm lớn nhỏ vết thương. Đỏ thẫm máu tươi theo vết thương hướng chảy cánh tay của hắn. Hắn thụ thương. Tại Vương Tuyên trước khi chết phản công dưới, hắn bạo phát ra siêu việt cực hạn công kích, một lần hành động phá vỡ Trầm Úc nham chất ra cùng hắc thiết thân. Thương tổn tới da của hắn, vừa mới công kích kia, là thông qua đem toàn thân khí huyết thiêu đốt phương thức, đem lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Không đúng, đây chỉ là tiền đề, còn có cái gì ta không biết lực lượng tại nổi lên tác dụng. Trầm Úc nhớ lại Vương Tiên vừa mới bạo phát, muốn tìm ra trong đó cổ quái điểm, dù sao có thể đột phá hắn phòng ngự công kích, thực sự không thấy nhiều. Thiêu đốt khí huyết đổi lấy lực lượng phương thức, chỉ cần là cái tiên thiên võ sư đều hiểu, nhưng chỉ là tam khiếu khí huyết mà thôi, căn bản không có khả năng bộc phát ra loại này lực lượng. Đổi lại hắn cửu khiếu bạo phát còn tạm được, cũng đúng là như thế. Hắn tại một khắc cuối cùng mới không có nương tay, trực tiếp một quyền đấm chết Vương Tuyên. Ta muốn ngươi chết. Thế mà bên tai gào thét, tiếng thét chói tai tựa như là con ruồi ông gọi. Thẳng chọc giận ngươi phiền. Cút. Trầm Úc sắc mặt lạnh lẽo. Một đạo đỏ sậm biến thành màu đen nồng đậm xương máu theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Trong nháy mắt bao phủ lại đã mất lý trí. Chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới man hùng trên thân. Nương theo lấy từng đợt thê lương rên rỉ gào to. Cách đó không xa man hùng bóng người ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Toàn thân của hắn da thịt bị bỏng đến phát đau. Thậm chí ngửi thấy lông tóc huyết nhục bị ăn mòn nước mủ mùi hôi thối. Như là bị ngâm vào ao axit. Toàn thân đều tại hư thối. Chừng 10 phút đồng hồ sau. Man hùng tiếng kêu thảm thiết đã cơ bản biến mất. Chỉ còn lại có đứt quãng tiếng thở dốc. Cao hơn 2 mét man hùng biến trở về vương trí bản thân. Nửa bên thân thể bị ăn mòn, lộ ra dày đặc bạch cốt, nhưng siêu phàm võ giả cường đại sinh mệnh lực để hắn dáng chống đỡ lấy sau cùng một hơi. Nhắm người mà ăn hung lệ, ánh mắt không nhúc nhích chằm chằm lên trước mặt Trầm Úc. Vốn là dự định để ngươi tự mình báo thù, thất thủ giết một cái, còn lại cái này thì giao cho ngươi động thủ. Nói xong, Trầm Úc khoát khoát tay, đi ra khỏi sơn cốc. Trên trận chỉ để lại Trầm Mặc Bạch Chi, cùng thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Vương Trí, còn có còn lại toàn bộ thân thể Vương Tuyên. Đến mức Bạch Chi muốn làm gì, đều chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chỉ phụ trách để chỉ định nhân viên vào sân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.